Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Vương đối vương, nguyên lai là dạng này. Nami ngồi ở chỗ đó, vểnh lên một đôi chân trắng, để cà phê xuống, nhìn lấy nữ nhân trước mặt, nhịn không được nói ra, đã từng công chúa, vương quốc bị người chiếm cứ, mình chịu nhục gia nhập địch nhân, bảo hộ người nhà của mình, người thật đúng là vất vả đâu. Đối mặt Violet giảng thuật, Nami nghĩ đến ngày xưa mình, vì bảo hộ thôn trang, gia nhập A Long một đám, dài đến mấy năm thời gian, muốn là địch nhân làm việc, nhưng vấn đề là, Violet dừng một chút, nói ra, các người muốn cái gì đâu. Yên tâm đi, Nami khoát tay áo, nói ra, chúng ta Baroque Works đối quốc gia này không có hứng thú. Giết chết Doflamingo, chúng ta liền sẽ rời đi. Nói đến đây, Nami hướng phía Violet cười lấy nói ra, đến lúc đó, quốc gia này vẫn là các ngươi. Thật sao? Violet nghe nói như thế, yên tâm, Baroque Works cùng John Quickshot gia tộc chiến đấu, nàng tới gặp Kỳ Thành, nhưng vạn nhất đem sói đuổi đi, lại tới lão hổ, đó chính là càng lớn tai nạn. Bất quá, Violet lại nói ra, các ngươi nghĩ phải thắng, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Yên tâm đi, Nami cười lấy nói ra, ta tin tưởng bọn họ có thể. Đây chính là Dressrosa sao? Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng, chậm rãi ngưng tụ hóa thành Kizaru dáng vẻ. Tìm một cái, Baroque Works ở nơi nào? Oanh, một viên hỏa cầu kích xạ mà đến, đem Kizaru bao phủ. Siêu, Kizaru trong nháy mắt biến mất xuất hiện ở phương xa. Nhìn về phía đằng sau, là A, người không có tham dự chiến đấu sao? Bên kia chiến đấu còn không cần ta. A nhìn xem Kizaru nói ra. Bất quá Kizaru đại tướng ngươi tới thật đúng là nhanh a. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi liền chạy tới nơi này. Hạ Thu vừa đánh bại Piker không bao lâu, cái này Kizaru liền chạy tới nơi này. Tốc độ nhanh để cho người ta tuyệt vọng. Bởi vì có người để cho ta nhanh lên chạy đến, ta cũng nghĩ lười biếng a. Kizaru nhìn đồng hồ tay một chút, nói ra, đương nhiên, cùng ngươi chiến đấu, dù cho bắt không được những người khác không sao. Tới đi, A tay phải hỏa diễm đã hướng phía Kizaru bao phủ tới, trong nháy mắt liền cùng Kizaru nộp lên tay. Mà ở phía dưới cách đó không xa, Sikurei nắm lấy Caesar, đứng tại một gian y quán bên ngoài. Nơi này rất không an toàn a, Sikurei sờ lên cằm nói ra. Hai người này chiến đấu phá hư quá lớn. Chờ hách làm xong khẩn cấp xử lý. Mau mau rời đi nơi này. Thánh địa Mariezoa, nơi này là thiên long nhân chỗ ở. Đồng thời cũng là chính phủ thế giới sở tại địa. Chính phủ thế giới trong đó một gian trong phòng họp. Ngũ lão tinh toàn bộ tụ tập ở nơi đó. Cách đó không xa đứng đầy Akainu. Một người trong đó nhìn xem Akainu nói ra. Người dự định ra tay với dâu trắng, kế hoạch cũng đầy đủ hợp lý, nhưng là phát động điểm có chút nguy hiểm. Một người khác nói ra, không sai, bắt đảo ngư nhân Neptune quốc vương, hấp dẫn dâu trắng, có chút không thực tế. Sakazuki nói ra, nhưng là đặc công gửi tới tin tức chứng minh, Neptune xác thực không có phản bội dâu trắng, mà lại dâu trắng tự mình tiếp dẫn. Tại liên tưởng đến nguyên lai hai người quan hệ, đã từng kết bái qua huynh đệ, chỉ cần bắt được Neptune, tất nhiên có thể hấp dẫn dâu trắng đến. Không chỉ có như thế, Neptune vì cứu A mà bị chính phủ thế giới vấn trách. Dâu trắng là nhất định phải tới cứu. Hắn không chỉ có trọng nghĩa, còn 10 phần trọng tình. Hấp dẫn dâu trắng không có vấn đề, một vị ngũ lão tinh nói ra. Nhưng Neptune dù sao cũng là quốc vương. Bắt một cái quốc vương sẽ để cho quốc gia khác thất vọng đau khổ. Không sai, không sai. Mà lại bọn hắn là nhân ngư tộc duy nhất quốc vương, bị ngư nhân tộc cũng tán thành. Một vị khác ngũ lão tinh nói ra, bắt hắn sẽ còn kích thích chủng tộc mâu thuẫn. Yên tâm đi, Sakazuki nói ra. chúng ta bắt hắn lý do chính là cùng dâu trắng cấu kết. Đến lúc đó lan truyền ra ngoài, không có quốc gia sẽ chèo chống hắn, mà lại O'Hara đều hủy diệt. Chính phủ thế giới còn lo lắng cái gì? Về phần chủng tộc mâu thuẫn, Sakazuki nói ra, mục tiêu của chúng ta cũng không phải ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc, chỉ là quốc vương mà thôi. Đến lúc đó chúng ta cho ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc càng nhiều ưu đãi, kia không phải tốt sao? Thế nhưng là, ngũ lão tinh nhóm còn đang lo lắng. Neptune quốc vương bản thân liền trái với chính phủ thế giới pháp luật, cùng băng hải tặc dâu trắng cấu kết. Hơn nữa còn gián tiếp hại chết chính phủ thế giới quan viên cùng đặc công. Sakazuki lạnh lùng nói. Ra, hiện tại chúng ta có lý. Mà lại 7 ngày sau hắn liền sẽ đi vào thánh địa Mariezoa. Đến lúc đó một mẻ hốt gọn. Bất luận kẻ nào cũng vô pháp can thiệp hành động của chúng ta. Người nói có rất lớn khả thi. Trong đó một vị ngũ lão tinh gật gật đầu. Vừa muốn nói gì, ngoài cửa phòng vang lên một thanh âm. Báo, có tin tức khẩn cấp. Tiến đến, một vị quan viên đi tới. Nhìn một chút Akainu, lại nhìn về phía ngũ lão tinh. Một người trong đó nói ra. Nói thẳng đi, là như thế này. Quan viên trực tiếp bên trên nói ra. Baroque Works, tiến công Dressrosa. Sengoku nguyên soái đã điều động Kizaru đại tướng, Aokiji đại tướng, dần trung tướng tiến về, còn có phụ cận D5 căn cứ hải quân. Như vậy, ngũ lão tinh nhìn về phía Sakazuki, có thể bắt được ấy. Vậy dĩ nhiên không cần Neptune. Sakazuki gật gật đầu, nhưng nếu là bắt không được, hoặc là bị dâu trắng ngăn cản. Ngũ lão tinh bên trong một vị, sắc mặt âm lãnh nói ra, kia liền tóm lấy Neptune quốc vương, đem dâu trắng hấp dẫn tới nơi này. Bất kể như thế nào, dâu trắng nhất định phải chết. Hắn không chết, thời đại trước liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Bảo thủ phong cách đã hạn chế chúng ta. Chúng ta nhất định phải chủ động tiến công. Nghe được bọn hắn, Sakazuki cười lấy nói ra. Không sai, là thời điểm cải biến. Phu phu phu phu, Dressrosa trong vương cung. Doflamingo đứng tại lo trước mặt, tay phải cầm một khẩu súng. Nhắm ngay đầu của hắn, nói ra, lo, ngươi hôm nay tới đây thôi, tựa như ta người đệ đệ kia, chết dưới tay ta, thế nào, có phải hay không hối hận ra tay với ta đây? Hối hận, lo ngã trên mặt đất, trên mặt hiện ra cười lạnh thần sắc, nói ra, ta xác thực rất hối hận ta không có nghe người khác, khăng khăng tìm tới ngươi, cô phụ bọn hắn vì ta sáng tạo cơ hội. Nhưng là ngươi nhất định sẽ chết. Lo cười lấy nói ra. Bởi vì ngươi không rõ ràng bọn hắn thực lực. Ây sao? Doflamingo cười lấy nói ra. Ta thừa nhận hắn rất mạnh, nhưng còn không cách nào đánh bại ta. Chỉ cần giết ngươi, phòng ngừa bọn hắn liên hợp động thủ với ta, như vậy ta có thể trèo trống đến hải quân đến. Ây chấm ngoặc kép. Lo khóe miệng ý cười càng sâu. Hôm nay tới đây chiến lực, thực lực trên mình, khoảng chừng 3 cái. Ây, Sabo, còn có hạ, mình thất bại, bọn hắn liền sẽ động thủ. Lo không tin Doflamingo có thể đánh bại 3 người bọn hắn. Cho nên Doflamingo hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể biết được kết quả này, Lo đã rất hài lòng. Chỉ là mình cô phụ kỳ vọng của bọn hắn. Rõ ràng hạ tiên sinh làm nhiều như vậy. Lo, Doflamingo nhìn xem Lo. Yêu yêu đọc sách nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý dùng giải phẫu trái cây vì ta tiến hành vĩnh sinh giải phẫu, ta có thể buông tha bọn hắn. Si tâm vọng tưởng, Lo lạnh lùng nói, vậy thì chết đi. Doflamingo giơ súng lên, nhắm ngay Lo, đang muốn bóp cò. À, đúng, còn có một chuyện. Lo ý cười càng sâu, ngươi còn muốn nói gì nữa? Doflamingo nhìn chằm chằm Lo nói, kỳ thật. Lo há miệng ra môi, vừa nói ra hai chữ, sau một khắc, vách tường bỗng nhiên vỡ vụn, một đầu quái vật khổng lồ đụng nát hoàng cung vách tường, hướng phía Doflamingo đánh tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,